chỉ nam công lược nữ chính. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Thanh mấy ngày nay một mực vì không biết cốc chủ là ai trong chuyện này lo lắng. Ban ngày bị ma Nghiêm Bạch lôi kéo đi dạo Tĩnh Nguyên cốc các nơi chơi vui địa phương. Thuận liền dẫn Thiên Vân cái này nhỏ vướng víu. Ban đêm đợi Thiên Vân ngủ về sau, tự mình một người tia 3N giường độc ngủ. Cố gắng nghĩ lại tu tiên giả liên manh kịch bản. Nhưng nàng dù sao đã xuyên qua lâu như vậy, ước chừng có 4 năm đều không có đọc qua quyển sách này. Bên trong trọng yếu kịch bản đương nhiên không có quên, nhưng việc nhỏ không đáng kể địa phương thật là mơ mơ hồ hồ. Nàng cũng không phải là cái gì đã gặp qua là không quên được thiên tài. Thiên Thanh lật qua lật lại ngủ không được, nắm tóc, quyết định đứng dậy ra ngoài dạo chơi. Phủ thêm ngoại bào đạp ra khỏi cửa phòng một khắc này. Nàng vốn là muốn đi sát vách nhìn xem Thiên Vân, để tay TA3N cửa lại rủ xuống. Làm gì đem nàng đánh thức đâu? Một vòng trăng tròn treo cao TA3N không? Phảng phất tại TA3N mặt đất tiết rất nhiều xương bạc. Bốn phía yên tĩnh, ngay cả lá cây run run thanh âm đều rõ ràng có thể nghe. Thiên Thanh vẻ u sầu bị phong thanh kéo đến kéo dài. Vừa tới Tĩnh Nguyên cốc thời điểm nàng vẫn là ôm lòng tràn đầy hy vọng. Mấy năm này nàng đều đã bỏ đi trở lại thế giới hiện thực. Đột nhiên bị người chỉ một con đường sáng. Hưng phấn đến Thiên Thanh nối tới mọi người cáo biệt đều không có liền đi. Nếu như không phải cao hứng, nàng cũng sẽ không tiêu tan hiềm khích lúc trước thu lưu Thiên Vân. Nàng trước mắt làm ra đến hết thảy cũng là vì La Sát Châu cái này một mục tiêu. Hiện tại nói với nàng, thật có lỗi, manh mối bên trong gãy mất, cái này có thể tiếp nhận mới là lạ, hay là tâm tình quá phiền muộn, nhân thể điều tiết cơ chế sẽ để cho nàng chuyển di lực chú ý. Thiên Thanh một người lẳng lặng đứng tại trong đình viện, góc tường có mấy phần sáng ngời oánh oánh chớp động, khơi gợi lên nàng đáy lòng một điểm tâm tư thiếu nữ. Nàng cẩn thận từng ly từng tí hướng sáng ngời chỗ di động, muốn nhìn rõ đến tột cùng là cái gì đang phát sáng. Tinh tinh chi quang vụt sáng chợt diệt. Thiên Thanh đưa tay đụng vào. Kia sáng ngời lại cũng không sợ người. Liền biết điều như vậy tại nàng đầu ngón tay dừng lại. Bò bò ngừng ngừng. Đầu ngón tay có vi diệu cảm giác tê dại. Thiên Thanh nhìn xem côn trùng phần đuôi lúc sáng lúc tối. Rõ ràng là đom đóm. Nàng ở lâu thành thị, hiếm khi nhìn thấy đom đóm. Xuyên qua tới về sau ở lâu phiêu miểu phong, địa thế quá cao cũng chưa từng có đom đóm tồn tại. Không có nghĩ rằng hiện tại gặp được loại này nguyên lai chỉ có thể ở TA3N TV nhìn thấy nhỏ côn trùng. Thiên Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng, vẻ u sầu cuốn đi hơn phân nửa. Dù sao nàng tạm thời là không gặp được kia cái gì quỷ cốc chủ. Thiên Thanh tìm cái băng gạc đem đom đóm túi, lại đi bắt mấy cái. Băng gạc lập tức như cái dẫn điện không tốt bóng đèn. Chuẩn bị đem đom đóm đưa đến trong phòng. Lúc này đom đóm không thành thật lên. Khả năng cái này đom đóm thông linh, biết trước vận mệnh của mình, ra sức dẫy dụa muốn chạy trốn. Thiên Thanh có chút phiền muộn. Sự vật tốt đẹp luôn luôn ngắn ngủi. Nàng liền không nên đem đom đóm bắt lại. Rộng mở băng gạc, đom đóm xếp thành một hàng bay đi, lại có điểm nghiêm chỉnh huấn luyện ý tứ. Thiên Thanh hết sức vui mừng, đem băng gạc thu hồi trở về phòng đi ngủ. Còn chưa đi ra hai bước, vừa mới cất vào băng gạc bên trong đom đóm tập thể vây quanh nàng. Tại nàng quanh thân quấn lên một vòng tròn, nghĩ là muốn đem nàng vây khốn. Những này đom đóm tuyệt không chỉ 4-5 cái. Thiên Thanh thô sơ giản lược đánh giá một chút, đại khái có 20-30 cái nhiều. A, những này đom đóm đều thành tinh a. Thiên Thanh lắc lắc ống tay áo, ý đồ đem những này tiểu côn trùng đuổi đi, nhưng là những cái kia côn trùng đúng là có ý thức. Thiên Thanh càng xua tan bọn chúng liền càng vây gấp, đêm nay mọi việc không thuận. Thiên Thanh đứng đấy bất động, nhìn những này đom đóm còn muốn làm gì. Kết quả đom đóm hướng về một phương hướng bay đi. Thiên Thanh mừng rỡ tự tại, tự mình nhấc chân liền muốn trở về phòng. Đom đóm gặp Thiên Thanh không cùng bên TA3N, lại như cùng trước đó đồng dạng, đem Thiên Thanh vây lại. Chỉ là lần này mật độ lớn hơn. Chẳng lẽ bọn chúng là nghĩ chỉ dẫn nàng đi một nơi nào đó? Thiên Thanh không do dự quá lâu. Nàng không biết là ai muốn dẫn nàng đi. Nhưng là nàng bây giờ không đường có thể đi. Chỉ có thể nhờ vào đó đánh cược một lần. Huống chi nàng cũng không cảm thấy nguy hiểm. Trong sơn cốc này nàng cơ hồ đều đi khắp. Vô luận chỗ tối người có bao nhiêu lợi hại. Nàng có lòng tin toàn thân trở ra. Đi không sai biệt lắm có một khắc đồng hồ. Thiên Thanh đi vào một gian u ám phòng ngầm dưới đất. Đom đóm vì nàng chỉ đường. Thật cũng không như vậy sợ hãi. Chỉ là sau tấm bình phong đột nhiên có quát lạnh một tiếng. Đi theo mà đến liền là Lăng Lệ trưởng phong. Thiên Thanh không kịp ngẫm nghĩ nữa. Nghênh thân mà lên. Hai trưởng tương đối. Hư ảo tu vi lập tức hóa thành thực chất. Bịch một tiếng nổ tung. Là ai? Đây là câu nghi vấn. Thiên Thanh trong lòng kinh nghi không chừng. Cũng không dám ngay thẳng biểu hiện ra ngoài. Nàng mượn bất tỉnh chỉ riêng cẩn thận phân biệt. Mới phát hiện nguyên lai là một nữ tử. Đối phương một đầu tóc đen như mực. Chỉ dùng một cây kim mang cột. Lộ ra bạch ngọc cái cổ. Thân mang tiết áo khoác trắng. Bừng tỉnh như tiên tử. Quanh thân tiên khí quay chung quanh. Có khác phong thái. Chỉ là mặt mũi này. Cũng quá bình thường chút. Cái này nữ nhân xa lạ thấy rõ người tới về sau. Lại không coi ai ra gì ngồi xuống. Lần này tốt. Thiên Thanh không biết người kia là ai. Nhưng là ngụy trang toàn bộ dỡ xuống. Tự mình không là phàm nhân sự tình không cần lại che lấp. Thiên Thanh mỉm cười nói. Cô nương thân thủ tốt. Cô nương kia không có trả lời. Thiên Thanh cũng không thèm để ý. Vừa mới cùng nàng giao thủ. Nàng tự nhiên có thể cảm nhận được hư thật của đối phương. Lấy nữ nhân này thân thủ. Lại tại Tĩnh Nguyên cốc loại địa phương này. Khẳng định là trong cốc nhân vật trọng yếu. Nhưng là đối phương rõ ràng cố ý để nàng. Không phải vậy hiện tại nàng liền nên nằm tia 3N đất. Đã đối nàng thủ hạ lưu tình. Như vậy sự tình liền còn có chuyển cơ. Thiên Thanh nhìn xem ngồi tại liên hoa đài bên tia 3N nữ nhân. Cũng bất động thanh sắc ngồi xuống. Lần ngồi xuống này không biết bao lâu. Thẳng đến sắc trời ẩn ẩn lộ hợp thời. Liên hoa đài bên tia 3N nhân tài mở mắt nhìn nàng. Thiên Thanh dương mắt nhìn thẳng. Trong lòng không hiểu chắc chắn nàng sẽ không đả thương nàng. Nữ tử kia vẫn là không nói một lời. Nàng điểm nhẹ mũi chân. Dáng người uyển chuyển. Trong chớp mắt liền đến Thiên Thanh trước mắt. Thiên Thanh cho là nàng có lời muốn cùng nàng nói. Không khỏi khẩn trương ngừng thở. Kết quả. Đối phương không chút do dự từ trước mắt nàng đi qua. Đi qua. Qua. CMN thật đúng là xem nàng như người trong suốt nha. Cái này sóng có thể. Thiên Thanh đưa tay muốn tóm lấy đối phương. Nhưng ai biết ngay cả góc áo của nàng đều không có đụng phải. Thiên Thanh giận dữ. Nhưng lại minh bạch cân lượng của mình. Cùng nữ nhân này động thủ tự mình quyết định là không có quả ngon để ăn. Cho nên nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương hững hờ rời đi động phủ. Trong lòng nuốt không trôi một hơi này. Nhưng là trời đã sắp sáng. Nếu là Ma Nghiêm Bạch tìm không thấy nàng khẳng định sẽ lòng nghi ngờ. Cho nên Thiên Thanh cũng không có quá nhiều do dự. Tại kia nữ tử thần bí vừa đi công phu tự mình cũng đi. Lúc này trong cốc đã có ma tu hoạt động. Thiên Thanh đành phải một đường trốn trốn tránh tránh. Thuận lợi trở lại phòng ngủ lúc. Nhớ ra cái gì đó. Thế là đẩy ra sát vách môn. Thiên Vân đi ngủ một điểm phòng bị cũng không có. Không có cửa đâu chen vào. Thiên Thanh thở dài. Cẩn thận đi đến Thiên Vân bên người. Thiên Vân đi ngủ còn chìm đến hung ác. Đối nàng đến không hề hay biết. Nàng không biết là vui là ai. Nhẹ tay sờ nhẹ đụng Thiên Vân đỏ rực gương mặt. Sau đó điện giật giống như rời đi. Nếu như nàng cầm đi La Sát Châu. Thiên Vân làm sao bây giờ? Có thể hay không bị ma giáo truy sát? Nàng hiện tại tình huống như vậy. Cũng không biết Huyền Tâm có thể hay không chiếu cố tốt nàng. Thiên Thanh giống như là nhớ ra cái gì đó. Khóe miệng nhẹ trào cười. Tự mình thật đúng là thánh mẫu quang hoàn quấn thân. Đợi Thiên Thanh bình rón rén đóng cửa lại về sau. Thiên Vân mở to mắt, vén chăn lên ngồi xuống, đem TA3N thân bộ kia tiết trắng áo choàng cởi xuống. Liên đới lấy kim sắc dây lụa cũng đồng loạt cất vào trong túi trữ vật. Nàng tiếp tục nằm xuống đi ngủ, chỉ là lại cũng không ngủ được. Cách Trương